Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Văn Đình Lệ vội đáp, theo sau người hầu bước vào. Khi băng qua khu vườn, cô thấy phía trước có vài người làm vườn đang sửa đường. Giữa đường dài đầy sỏi trắng, quản gia sợ cô vấp phải, cẩn thận dẫn cô né những viên đá. Bất chợt, một âm thanh phành phạch vang lên từ phía trước. Văn Đình Lệ hơi giật mình, rẽ qua một khúc quanh và thấy một cảnh tượng quen thuộc, đàn bồ câu trắng tung cánh trên thảm cỏ xanh mướt, tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Trong khung cảnh ấy, Lục Thế Trừng đứng thẳng tắp, không hề lạc lõng, mà như hòa quyện hoàn mỹ với cảnh vật. Nhìn mãi, trong đầu Văn Đình Lệ bất chợt hiện lên một ý nghĩ. Người ta thường nói con trai giống mẹ, Lục Thế Trừng vừa khôi ngô vừa tao nhã như vậy, chắc hẳn mẹ anh cũng là một đại mỹ nhân. Nhưng đáng tiếc, khi bi kịch xảy ra, anh mới 4 tuổi. Không biết giờ đây, anh còn nhớ dáng vẻ của mẹ mình hay không? Thưa ngài, cô Văn Đình Lệ đến rồi. Văn Đình Lệ nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào. Chào Lục tiên sinh, Lục Thế Trừng quay đầu nhìn cô. Văn Đình Lệ đã chuẩn bị sẵn sàng, điềm nhiên đối diện ánh mắt dò xét của anh. Có lẽ không nhận ra sự lo lắng hay bất an trên gương mặt cô. Vài giây sau, Lục Thế Trừng đưa thức ăn cho bồ câu cho người hầu, chỉ về phía chiếc bàn và ghế mây bên bãi cỏ, ra hiệu mời cô ngồi. Quản gia Trần liền dẫn người dâng trà và điểm tâm. Khay trà không chỉ có trà và bánh mà còn có một ly nước lọc. Xin cảm ơn, Văn Đình Lệ mặt dày nói lời cảm tạ, biết rõ Lục Thế Trừng vẫn nhớ chuyện lần trước cô phải xin nước lọc uống thuốc. Lục Thế Trừng ngồi đối diện, ánh mắt bình thản, chỉ vào dòng chữ trên tờ giấy. Cô tìm tôi có việc gì? Văn Đình Lệ vội lấy ra một mẫu đơn. Tôi muốn đăng ký tham gia cuộc thi do Bách Hóa Hân Hân tổ chức. Nhưng Phó Hiệu trưởng Michel nói những cuộc thi ngoài trường như thế này cần được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Vì vậy, tôi muốn nhờ Lục tiên sinh ký tên, giống như lần thi diễn kịch trước. Cô vừa nói vừa đẩy mẫu đơn tới trước mặt anh. Khi nhìn thấy dòng chữ cuộc thi tuyển sắc đẹp, hân thượng chi hoa, trên mẫu đơn, Lục Thế Trừng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Văn Đình Lệ chờ anh hỏi thêm, nhưng không ngờ Lục Thế Trừng chỉ liếc qua giải thưởng tiền mặt cao ngất, như đã đoán được lý do cô tham gia. Không chút do dự, anh ký tên. Văn Đình Lệ vui vẻ. Tôi còn lo Lục tiên sinh sẽ không đồng ý, dù sao thi tuyển sắc đẹp nghe có vẻ không được chính đáng. Nhưng cuộc thi này do tiểu thư họ Đồng, con gái lớn của chủ Bách Hóa Hân Hân, tổ chức. Cô ấy nói rằng cuộc thi không nhằm mục đích thưởng ngoạn sắc đẹp, mà để tôn vinh sức mạnh của nữ giới. Đêm chung kết, mỗi lượt bình chọn của khán giả, Hân Hân sẽ quyên góp 10 đồng franc cho tổ chức từ thiện phụ nữ và trẻ em tại Thượng Hải. Nghe tin này, không ít bạn học của tôi háo hức đăng ký. Ban đầu tôi còn do dự, nhưng nghe nói Đồng tiểu thư sẽ quyên góp thêm hàng hóa dưới danh nghĩa quán quân, nên tôi. Lục Thế Trừng không mắt lời cô, nhưng đến đây, anh lấy từ túi áo ra chiếc bút máy. Văn Đình Lệ bất giác nín thở, nhưng anh chỉ viết một dòng chữ. Tôi rất tin tưởng vào khả năng chiến thắng của cô Văn. Nhưng tôi có khách cần gặp, nếu không còn việc gì khác, để người đưa cô ra ngoài. Văn Đình Lệ nhìn dòng chữ hồi lâu mà không nói nên lời. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng thời gian qua, Lục Thế Trừng có phải đã nghiên cứu kỹ lưỡng về cô hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, sao anh lại có thể chặn đứng lời cô một cách chuẩn xác đến vậy, khiến cô muốn nổi cáu cũng không được. Nhận ra ánh mắt anh đang nhìn, cô không dám nấn ná thêm, chỉ đành vui vẻ đứng dậy. Vậy tôi xin phép không làm phiền Lục tiên sinh nữa. Cô cẩn thận cất mẫu đơn vào túi, theo quản gia ra ngoài. Lúc này, gia nhân nhà họ Lục dẫn hai vị khách từ sau tường hoa bước ra. Văn Đình Lệ ngẩng đầu, lập tức sững sờ. Một trong hai người là Mạnh Kỳ Quang. Mạnh Kỳ Quang dường như cũng rất bất ngờ. Anh liếc nhìn Văn Đình Lệ, rồi lại quay sang phía Lục Thế Trừng, không nói lời nào. Người thanh niên đứng bên cạnh Mạnh Kỳ Quang thì ánh mắt sáng lên, nhìn Văn Đình Lệ từ đầu đến chân rồi cười hỏi. Đây chính là cô Văn phải không? Văn Đình Lệ tò mò, người thanh niên liền tự giới thiệu. Tại hạ họ Cao, tên là Cao Đình Tân, anh trai của Tiểu Văn. Tiểu Văn thường kể về bạn học ở trường, nên danh tiếng của cô Văn, tại hạ đã nghe qua từ lâu. Thì ra đây chính là đại công tử nổi tiếng nhà họ Cao, chủ nhân cửa hàng Bách Hóa Giật Phi Lâm mới mở trên đường Hà Phi. Chào anh Cao, Văn Đình Lệ lịch sự chào, sau đó gật đầu chào Mạnh Kỳ Quang rồi định đi qua hai người để rời khỏi. Nhưng Cao Đình Tân cười ngăn lại, "Cô Văn, xin hãy dừng bước." Lục Thế Chừng đứng một bên quan sát, ra hiệu bằng ánh mắt cho quản gia Trần. Quản gia liền mỉm cười tiến tới can thiệp, "Công tử Cao, cô Văn là học sinh của trường Vụ Thực và hôm nay là khách của phủ Lục. Kính mong công tử." Cao Đình Tân vội quay sang Lục Thế Chừng nói, "Xin Lục công tử đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có ý mạo phạm cô Văn. Chỉ là chuyện hôm nay tôi muốn bàn với Lục công tử có liên quan một chút đến cô Văn. Vốn định sau này sẽ tìm cô ấy, nay gặp ở đây thật là cơ duyên. Nếu Lục công tử không phiền, tôi mong cô Văn có thể nán lại nói đôi lời." Nói rồi, anh quay sang Văn Đình Lệ mỉm cười, "10 phút là đủ." Văn Đình Lệ nghe vậy, trong lòng thầm nghi hoặc, nhưng vì người này đã nhắc đến Cao Tiểu Văn, nếu từ chối ngay sẽ không hay. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để lắng nghe đôi chút về chuyện kinh doanh của nhà họ Lục, cô liền miễn cưỡng gật đầu, "Vậy anh Cao cứ nói." Quản gia Trần tranh thủ đề nghị, "Trời nóng quá, mời ba vị qua bên kia uống trà nói chuyện." Sau khi ngồi xuống, Cao Đình Tân không vội nói ngay mà chăm chú nhìn Văn Đình Lệ một lúc, rồi quay sang Lục Thế Chừng và Mạnh Kỳ Quang cười nói, "Tôi nghe em gái mình kể, cô Văn từng là hoa khôi của trường Tú Đức, giờ lại là hoa khôi của trường Vụ Thực. Hôm nay tận mắt thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục công tử, Kỳ Quang, hai vị thấy sao?" Lục Thế Chừng chỉ quay mặt nhìn bầy bồ câu phía xa. Mạnh Kỳ Quang cúi đầu, nhấp trà, không đáp. Cao Đình Tân vẫn hứng thú nói tiếp, "Nghe nói cô Văn đã định đăng ký tham gia cuộc thi tuyển sắc đẹp của Bách Hóa Hân Hân." Văn Đình Lệ thẳng thắn thừa nhận, "Phải, nhưng đơn đăng ký vẫn chưa nộp đúng không? Nếu đã là thi tuyển sắc đẹp, sao cô Văn không tham gia cuộc thi vẻ đẹp duyên dáng mà Bách Hóa Giật Phi Lâm chúng tôi sắp tổ chức? Quy mô lớn hơn, thu hút sự chú ý nhiều hơn, mà tiền thưởng còn cao gấp đôi so với Hân Hân." Văn Đình Lệ thoáng sững sờ, cuộc thi chưa bắt đầu mà nhà họ Cao đã sốt sắng lôi kéo thi sinh, chẳng khác gì cạnh tranh trực diện. Nhưng ngẫm lại, Giật Phi Lâm vừa khai trương, Hân Hân đã vội vàng tổ chức cuộc thi lớn, rõ ràng trong mắt nhà họ Cao, đó là hành động khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không muốn dính vào chuyện đấu đá giữa hai nhà, liền cười hỏi, "Không biết mục đích của cuộc thi bên anh Cao là gì?" "Tất nhiên là để tìm ra người đẹp nhất Thượng Hải." Cao Đình Tân đáp, "Ban giám khảo toàn là nam, đảm bảo ánh mắt sắc bén." Nghe vậy, Văn Đình Lệ lập tức mất hứng. Cao Đình Tân vẫn tiếp tục cao hứng, "Cuộc thi này chắc chắn sẽ gây chấn động nhất từ trước đến nay. Người thắng không chỉ danh lợi song toàn, mà còn..." Anh cười, hạ giọng nói thêm, "Không giấu gì cô Văn, Giật Phi Lâm sắp mở một khu vui chơi lớn ở Hồng Khẩu. Tôi và Mạnh tiên sinh đều là cổ đông, hôm nay đến đây là để mời Lục công tử tham gia đầu tư. Nếu cô Văn thắng trong cuộc thi, không chỉ hình ảnh cô sẽ được trưng bày tại Bách Hóa, mà khu vui chơi cũng sẽ ký hợp đồng dài hạn với cô. Đó sẽ là nguồn thu nhập ổn định kéo dài trong nhiều năm." Nghe đến đây, Văn Đình Lệ không thể không thừa nhận rằng nhà họ Cao rất giỏi làm ăn. Rõ ràng Cao Đình Tân đã điều tra kỹ về hoàn cảnh của cô, biết rằng lúc này, tiền là thứ hấp dẫn nhất với cô. Những điều anh ta nói quả thực khiến cô có chút dao động. Nhưng cô vẫn nghiêng về cuộc thi của Hân Hân hơn. Đó là cuộc thi được thúc đẩy bởi tiểu thư Lưu Á Kiều, và cô cũng tán thưởng mục đích nhân văn của nó. "Rất cảm ơn anh Cao đã nhiệt tình mời, nhưng điều kiện của Hân Hân cũng rất hấp dẫn. Tôi e rằng..." Cô ngập ngừng một lúc, cuối cùng lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không thể nhận lời anh Cao." Nói xong, cô đứng dậy, "Tôi không làm phiền các vị nữa, xin phép cáo từ." Cao Đình Tân hoàn toàn không ngờ với những điều kiện ưu ái như vậy mà vẫn không khiến Văn Đình Lệ động lòng. Thấy cô sắp rời đi, anh vội nói, "Tôi đi tiễn cô Văn, Kỳ Quang, cậu cứ nói chuyện với Lục tiên sinh trước." Anh vội vã đuổi theo, nhưng chưa đi được bao xa, bỗng nghe một tiếng hét đau đớn vang lên từ sau tường hoa. Lục Thế Chừng khẽ nhíu mày, còn Mạnh Kỳ Quang thì lập tức đẩy ghế đứng dậy. "Để tôi đi xem." Quản gia Trần nhanh chóng dẫn người tới. Chỉ trong giây lát, ông đã đỡ Văn Đình Lệ từ sau tường hoa trở về. Sắc mặt Văn Đình Lệ tái nhợt, bước chân tập tễnh. Cao Đình Tân có phần áy náy, vốn định nói thêm vài lời với cô Văn, nào ngờ lại khiến cô hoảng sợ đến mức vấp ngã. "Xem ra đã trẹo chân rồi, làm thế nào đây?" Văn Đình Lệ xua tay, đều do tôi bất cần, anh Cao không cần tự trách. Quản gia Trần ra lệnh cho người dìu cô, rồi giải thích với Lục Thế Trưng. Tiểu Thành làm việc không cẩn thận, để đá vương vãi khắp nơi sau tường hoa. Cô Văn vừa rồi đi vội nên vô tình bị vấp ngã, cả tay lẫn chân đều chảy xước, có lẽ còn bị thương ở mắt cá. Tôi sẽ lập tức mời bác sĩ Louis đến khám cho cô. Mạnh Kỳ Quang từ nãy tới giờ vẫn im lặng, lúc này bất ngờ nói với Cao Đình Tân. Hà tất phải phiền Phủ Lục mời bác sĩ, người là do anh dọa ngã, chẳng lẽ anh còn nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn. Mau tự mình đưa cô ấy đến bệnh viện. Cao Đình Tân như bừng tỉnh. Phải, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi sẽ ngay lập tức lái xe đưa cô Văn đi. Quản gia Trần phái người đi gọi bác sĩ. Vừa hay lúc này người hầu quay lại báo rằng đã liên lạc được với bác sĩ. Quản gia liếc nhìn Lục Thế Trừng để xin ý kiến. Thấy anh không tỏ vẻ phản đối, ông liền bảo người đưa Văn Đình Lệ đến phòng khách đợi. Văn Đình Lệ nửa muốn từ chối, nửa lại thuận theo. Cuối cùng được dìu vào phòng khách ở phía đông tầng 1. Sau khi ngồi xuống, cô cúi đầu nhìn vết xước trên cánh tay và mắt cá chân hơi sưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đau nhức, nhưng khóe môi lại khẽ nở nụ cười. Nếu không nhân cơ hội Cao Đình Tân đuổi theo mà giả vờ ngã, làm sao cô có thể dễ dàng ở lại trong Phủ Lục như vậy? Quan sát xong vết thương, cô nhận ra cửa sổ phòng này hướng thẳng ra bãi cỏ. Ngồi trên ghế cạnh giường vừa hay có thể nhìn thấy nơi Lục Thế Trừng cùng hai người kia đang đứng. Qua lớp cửa sổ, cô thấy Cao Đình Tân lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho Lục Thế Trừng. Có vẻ ba người còn phải trò chuyện lâu. Nhân cơ hội này, Văn Đình Lệ nhanh chóng quan sát xung quanh phòng. Phòng tuy sạch sẽ ngăn nắp, nhưng không có dấu hiệu của người ở. Có vẻ muốn tìm manh mối ở đây là không khả thi. Cô liếc nhìn ra hành lang ngoài cửa. Phòng này thông ra một phòng khách nhỏ. Mà bên trái phòng khách chính là thư phòng của Lục Thế Trưng. Trước đó, khi bước vào, cô đã để ý bố cục xung quanh. Hành lang hai bên còn có ba phòng khác, có nên nhân cơ hội này mà thăm dò một chút không? Tim Văn Đình Lệ đập nhanh, lần trước Lệ Thành Anh nói với cô rằng, hung thủ ám sát viện trưởng Đặng đã bị bắn trúng lưng, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ khó giữ được mạng. Nếu người đó thực sự bị giấu trong Phủ Lục, có lẽ cô sẽ phát hiện được manh mối gì đó. Vừa đứng dậy, quản gia Trần đã dẫn theo một bà lão bước vào. Thấy cô đứng bên giường, ông ngạc nhiên hỏi, cô Văn muốn ra ngoài à? À, tôi muốn dùng nhà vệ sinh một lát. Quản gia Trần không nghi ngờ gì, để bà Lưu dẫn cô đi nhé. Thì ra trong phòng có sẵn một nhà vệ sinh, chỉ là cửa phòng bị che sau tủ áo nên cô không nhận ra. Văn Đình Lệ được bà lão dìu đến nhà vệ sinh. Sau khi trở ra, quản gia Trần chỉ tay về chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Bác sĩ Louis chắc sắp tới rồi, nếu cô Văn thấy đau, có thể chườm khăn nóng trước. Trên bàn là một khay đựng khăn nóng bốc hơi nghi ngút và thuốc sát trùng kiểu Tây. Văn Đình Lệ vội cảm ơn, quản gia thật chu đáo. Quản gia Trần mỉm cười cúi chào, để bà lưu lại trông nom Văn Đình Lệ, rồi rời đi. Giờ đây, Văn Đình Lệ chẳng còn lý do gì để ra ngoài thám thính, đành ngồi chờ trong vô vị. Ánh mắt cô chuyển sang bà Lưu, nảy ra ý định khác. Thím ăn tối chưa? Cô bắt chuyện, bà Lưu thận trọng đáp. Ăn rồi, Văn Đình Lệ chợt reo lên. Ồ, thím trông giống một người họ hàng nhà tôi lắm. Thím chẳng phải người Nam Kinh đấy chứ? Tiểu thư nhận nhầm rồi. Tôi là người bản địa ở Thanh Phủ. Văn Đình Lệ nghiêng đầu, tiếp tục ngắm nghía bà Lưu. Thật sự rất giống, thím tôi hồi trẻ đẹp lắm. Nhìn thím, chắc ngày xưa cũng là một đại mỹ nhân. Bà Lưu không nhịn được bật cười. Tiểu thư nói đùa, không hề, Văn Đình Lệ nghiêm túc nhìn bà, thím tôi cũng có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to giống thím. Tiếc là tôi không mang theo ảnh của bà ấy, nếu có chắc chắn thím cũng thấy giống. Thật sự giống vậy sao? Bà Lưu nghi hoặc, rất giống, Văn Đình Lệ gật đầu chắc chắn, bà ấy còn không trắng bằng thím, tôi không dám tưởng tượng thím hồi trẻ đẹp thế nào. Bà Lưu cười khổ, hồi trẻ trông cũng được, nhưng giờ thì già rồi. Còn gì mà đẹp? Già, Văn Đình Lệ bật cười. Thím chẳng già chút nào. Bà Lưu nhìn cô, thấy nét mặt chân thành, vừa nghi ngờ vừa vui trong lòng, liền hỏi. Cô Văn đoán tôi bao nhiêu tuổi? Khoảng hơn 40, cùng lắm là 45. Đâu có, bà Lưu cau mày cười. Tôi đã hơn 50 rồi. Từ khi 18 tuổi vào Phủ Lục, chớp mắt đã gần 40 năm. Văn Đình Lệ giật mình. Hơn 50, thím nhìn trẻ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím làm việc ở Phủ Lục suốt từng ấy năm, chắc chắn được chủ nhân đối xử rất tốt. Mẹ tôi từng nói, chỉ những người sống an nhàn hạnh phúc mới giữ được vẻ trẻ trung. Đúng vậy, bà Lưu thở dài, ba đời chủ nhân nhà họ Lục đều rất tốt với người làm. Nhất là thiếu gia Thế Trừng, cậu ấy vừa nhã nhặn vừa tử tế. Nhưng dù chủ nhân có tốt đến đâu, tôi cũng chẳng tránh được những ngày chịu uất ức. Nửa giờ sau, bà Lưu đã coi Văn Đình Lệ như tri kỷ, thao thao kể khổ về những nỗi uất ức trong đời. Từ đứa con trai lớn không ra gì đến đứa con trai út còn tệ hơn, than thở không ngớt. Văn Đình Lệ kiên nhẫn lắng nghe, mỗi khi bà Lưu nói đến những nỗi ấm ức, cô liền đồng cảm an ủi vài câu. Bà Lưu càng được an ủi, lại càng kể thêm nhiều chuyện. Vậy con trai út của thím cùng tuổi với thiếu gia Thế Trừng? Đúng vậy, sinh cùng năm. Bà Lưu cảm thán, nhưng cậu Thế Trừng từ nhỏ đã hiểu chuyện, chơi một mình cũng được, không hề quấy phá. Học gì cũng chỉ cần qua một lần là nhớ, còn con tôi, ngoài phá phách thì chẳng được gì. Người lớn thường nói, những đứa trẻ như vậy chỉ là muộn biết chuyện, nhưng khi chúng đã hiểu chuyện thì sẽ hiếu thảo và ân cần hơn bất kỳ ai. Vì vậy thím không cần lo lắng, con trai thím nhất định sẽ không làm thím thất vọng trong tương lai. Văn Đình Lệ nói với vẻ chân thành. Bà Lưu, nghe vậy, dường như được an ủi phần nào. Không dám mong chúng hiếu thảo, chỉ cần bớt khiến tôi phiền lòng là tôi đã tạ ơn trời đất. Cô không biết hai thằng bất hiếu này đã gây ra bao nhiêu rắc rối trong những năm qua. Tôi còn nhớ có lần, thằng con út của tôi làm hỏng con ngựa yêu thích nhất của Tam gia. May mà thiếu gia Thế Trừng đứng ra bảo vệ nó, nếu không nó chắc chắn đã bị Tam gia mắng thậm tệ. Nhưng thiếu gia Thế Trừng vốn không được Tam gia yêu quý. Chuyện này lại khiến Tam gia bảo rằng thiếu gia cố ý chọc giận ông ấy. Khi lão gia nghe tin, liền lấy cớ bất kính với trưởng bối mà bắt thiếu gia quỳ ngoài sân suốt buổi chiều. Tội nghiệp thiếu gia Thế Trừng vừa mắc bệnh câm, lại bị oan mà không thể tự bào chữa, hai đầu gối bị quỳ đến bầm tím. Nghĩ lại, tôi thực sự thấy hổ thẹn, còn tôi gây họa, mà tôi làm mẹ cũng không còn mặt mũi nào. Văn Đình Lệ ngẩn người. Lão gia họ Lục xử sự bất công đến vậy sao? Lúc đó, con trai út của thím bao nhiêu tuổi? Cô hỏi, mới 10 tuổi, vậy thì thiếu gia Thế Trừng cũng chỉ mới 10 tuổi khi ấy. Lão gia họ Lục vì bênh vực một người con trai trưởng thành mà không chút do dự trừng phạt đứa cháu nội chưa đến tuổi trưởng thành, hơn nữa lại vì một lỗi oan uổng. Thật khó mà tin được, Lục Thế Trừng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nếu lão gia có thiên vị. Đáng lý ra nên thiên vị đứa cháu nội không nơi nương tựa mới phải. Nhưng nghĩ kỹ lại, lần trước Hoàng Viễn Sơn cũng đã nói rằng lão gia họ Lục luôn thiên vị người con trai của bà hai từ Nam Dương. Hơn nữa, thiếu gia Thế Trừng còn nhỏ đã bị câm, không thể tự bảo vệ mình, trong khi hai người chú kia khéo ăn nói, hẳn có rất nhiều cách để ly gián quan hệ giữa ông cháu. Từ đó suy ra, thời niên thiếu của Lục công tử chắc hẳn rất khổ sở. Lên một tiếng, phải rồi, nhắc đến Tam gia, tôi đã đến Phủ Lục mấy lần mà chưa từng gặp lão gia hay Tam gia. Phủ này hiện giờ chỉ có thiếu gia Thế Trừng ở thôi sao? Bà Lưu gật đầu, Tam gia giờ ở Bắc Bình, còn lão gia thì phần lớn thời gian sống ở Nam Dương. Sao Tam gia không ở Thượng Hải? Tam gia và thiếu gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra mình nói hơi nhiều, bà Lưu đột nhiên im bặt. Bà cẩn thận nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, nhận ra Văn Đình Lệ chỉ đang thuận theo lời bà mà hỏi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bà cười gượng, nhìn tôi kìa, mải nói chuyện mà quên hỏi cô Văn có khát không? Tôi không khát, chỉ là chân hơi đau thôi. Văn Đình Lệ đưa tay chạm vào khăn trên khay. Khăn này hơi nguội rồi, thím có thể giúp tôi lấy một chiếc khăn nóng không? Tôi muốn chườm cho đỡ đau. Lời nói của cô thật dễ khiến người khác cảm thấy thân thiết. Bà Lưu liền đáp, phòng này không có nước nóng, để tôi xuống bếp lấy một chiếc khăn nóng. Cô Văn chờ ở đây nhé. Bà Lưu vừa rời đi, Văn Đình Lệ liền khập khiễng bước đến cửa. Lúc này, cuộc trò chuyện giữa ba người bên ngoài cũng vừa kết thúc. Cao Đình Tân nói, hôm nào đó, tôi sẽ mời Lục công tử đến Hồng Khẩu tham quan. Xem qua khu vui chơi của Giật Phi Lâm, công tử sẽ biết nó có đáng để đầu tư hay không. Lục Thế Trừng lật qua tài liệu mà họ mang đến, vô tình ngẩng đầu lên, anh thấy bà Lưu cầm khay đi ra từ phòng khách nhỏ phía đông phủ. Anh định thu hồi ánh mắt, nhưng bỗng khựng lại, rồi đưa mắt nhìn về hướng đó lần nữa, chăm chú trong vài giây. Sau đó, anh quay đầu tìm kiếm bóng dáng của quản gia Trần, nhưng ông dường như bận việc khác, không ở gần. Lại nhìn về hướng bà Lưu vừa đi ra, rồi liếc qua căn phòng khách có rèm che kín mít, Lục Thế Trừng nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh giơ tập tài liệu lên, tỏ ý sẽ cân nhắc cẩn thận, đồng thời liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cao Đình Tân và Mạnh Kỳ Quang đều là những người tinh ý, lập tức cười nói. Đã vậy, chúng tôi xin phép không quấy rầy Lục công tử thêm. Công tử nhìn xa trông rộng, hẳn không bao lâu nữa sẽ có hồi âm cho chúng tôi. Lục Thế Trừng đứng dậy, bắt tay Cao Đình Tân và Mạnh Kỳ Quang, rồi dặn người hầu tiễn họ ra ngoài. Anh đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, sau đó quay người bước về phía khác. Mạnh Kỳ Quang quay đầu nhìn bóng lưng Lục Thế Trừng, ánh mắt đầy suy tư, lại liếc về phía cánh đông của tòa nhà chính. Anh nhìn gì vậy? Cao Đình Tân tò mò hỏi. Mạnh Kỳ Quang thản nhiên đáp. Không có gì, đi thôi. Lục Thế Trừng bước lên bậc thềm, nhìn vào trong sảnh, quả nhiên không thấy quản gia Trần đâu. Anh nhanh chóng quay đầu nhìn về phía thư phòng. Cửa phòng đóng kín, anh bước tới, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, bên trong không có ai. Ra ngoài, anh nhìn quanh một lượt, xác nhận không có người hầu nào ở gần. Suy đi một lát, anh quay ánh mắt về phía căn phòng khách ở cánh đông, nơi Văn Đình Lệ đang ở. Nếu có ai đó muốn lấy thứ gì từ phủ Lục, giờ chính là thời điểm tốt nhất. Không chút do dự, anh bước nhẹ về phía phòng khách. Thảm đủ dày, bước chân anh rất êm, không phát ra tiếng động nào. Khi sắp tới cửa phòng, anh bất giác dừng lại, ánh mắt rút về. Nhưng dù rút lại kịp thời, anh vẫn nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Văn Đình Lệ đang ngồi trên giường, cầm cuốn sổ nhỏ đọc từ vựng. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy kiểu Tây, đôi chân thon dài, trắng mịn thả lỏng bên mép giường. Trên chân cô đáng lẽ mang đôi tất trắng và giày đen kiểu búp bê, nhưng giờ tất và giày bên trái đã được tháo ra, để lộ mờ u bàn chân trắng nõn, phần mắt cá hơi sưng đỏ. Cô không đi lại mà chỉ ở yên trong phòng, tập trung học từ vựng. Lục Thế Trừng cảm thấy hơi thất vọng, anh đứng ngây ngoài cửa vài giây, định quay người rời đi, nhưng trong lúc xoay người lại vô ý chạm vào nắm cửa bên cạnh, phát ra một tiếng cạch nhỏ. Thím Lưu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đình Lệ nhảy lò cò ra mở cửa. Khi nhìn thấy Lục Thế Trừng, cô ngạc nhiên hẳn. Lục tiên sinh, Lục Thế Trừng đành giả vờ bình tĩnh quay lại nhìn cô. Anh không biết nên giải thích thế nào về việc mình xuất hiện ở đây. Nếu nói rằng anh đến tìm quản gia Trần, Văn Đình Lệ hẳn cũng biết ngoài sân đầy người hầu, muốn truyền lời không cần thiết anh phải đích thân đi. Nhưng nếu bảo anh đến đây để thăm vết thương của cô, rõ ràng quan hệ giữa anh và cô chưa đến mức thân thiết như vậy. Trong lúc anh còn đang do dự, Văn Đình Lệ dường như cũng nhận ra bầu không khí khác lạ, liền nghi hoặc nhìn anh. Ngài đến tìm tôi sao? Cách chương.